Kỳ thực ta cực kỳ có tiền. Chương 37, góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi cũng chưa gặp được người nào, gió êm sóng lặng làm người khó có thể tin, rốt cuộc khi người của tiểu đội thực vật trở lại đã 11 giờ 45 phút, thời gian kết thúc vòng đào thải thứ hai chỉ còn lại 15 phút. Gì, sao lại không có người nha? Kỳ quái, ngó trái ngó phải đều không thấy ai, bình tĩnh như Trương Khâm Lễ cũng nhịn không được mở miệng hỏi. Còn 15 phút nữa thì đấu sẽ kết thúc, thời gian này quảng trường cư nhiên không có một bóng người. Không khỏi cũng quá kỳ quái đi. Vậy xem ra Diana là không thăng cấp được rồi sao? Đường An không tin nhìn trái nhìn phải, phát hiện trừ bỏ cách đó không xa trong căn cứ có một vài người lắc lư, bốn phía thật sự không có người, nhưng trong căn cứ những người đó chắc chắn không phải tuyển thủ thi đấu đợt thứ hai, dù sao căn cứ bên kia là khu nghỉ ngơi và khu người bị đào thải, dựa theo quy định tuyển thủ đang dự thi không thể tiến vào, chỉ cần tiến vào liền tự động bị loại bỏ. Cho nên kế hoạch thất bại. Vốn đang định nhìn xem vào thời điểm cuối cùng có thể tìm người trao đổi một cái thẻ bài âm hay không, gom đủ thẻ âm dương để thăng cấp. Ai, nghe được Đường An nói, bên cạnh có người thở dài. Không cần thở dài, tuy rằng thật đáng tiếc nhưng là tôi cũng thỏa mãn. Diana cười cười, không chút nào để ý, tuy rằng có chút tiếc nuối nho nhỏ, nhưng càng nhiều vẫn là may mắn cùng vui vẻ nhận thức này nhóm người này, đây xem như là thu hoạch lớn nhất lần này của nàng. Cậu có thể thông suốt là tốt rồi, nhưng nói thực các cậu liền không thấy là vì sao ở nơi này không có ai sao. Tôi rất tò mò, từ sau khi gặp gỡ tiểu đội thực vật, Sơ Vân cứ cảm giác có chỗ nào quái quái, các loại sự tình không thể tưởng tượng được thay phiên ra trận, nhưng cố tình người của tiểu đội này lại các loại trấn định tự nhiên, khiến cho hắn cảm thấy mình đúng là đồ nhà quê chưa hiểu việc đời. Còn có 10 phút liền kết thúc, cư nhiên không ai ở bên này. Tôi cảm thấy dựa theo hình huống trước mắt, cho dù đợt thi đấu thứ hai kết thúc cũng không nhất định có người đến đây đi. Tôi cũng cảm thấy như vậy, cứ cảm thấy có việc hay phát sinh, sớm biết vậy chúng ta liền không đi xa như thế, đợi nhìn xem nơi này đã xảy ra cái gì cũng hay. Gì, không đúng, tôi hình như có nghe được tiếng gì đó. Thiệt hay giả, tôi như thế nào không nghe được, thật sự, nhưng là hiện tại lại đã không có, vừa mới một tiếng thét chói tai thực chói tai. Không đúng, giống như thực sự có người lại đây, tiếng bước chân thực rõ ràng. Liền ở bên kia, híp mắt nhìn về phía xa trước mặt, Đường An là thật nhìn thấy có người chạy tới. Nhìn theo ngón tay của Đường An, tiểu đội thực vật thấy từ xa có hai nam một nữ chạy tới bên này, phía sau còn có một đống người đuổi theo không bỏ. Chuẩn bị nghênh chiến, nhìn thấy đám người, Lạc Vân Thanh và Leonard cơ hồ là đồng thời lên tiếng nhắc nhở, hai người nhìn nhau một cái liền phân loại ra một đám người lui lại sau, tận đến khi lui tới gần mặt tường, một đám khác làm thành một nửa vòng tròn chuẩn bị nghênh địch. Không đến một phút thời gian, đối thủ đã tới gần, nhóm người đuổi theo hai nam một nữ kia rõ ràng nhìn thấy nhóm người tiểu đội thực vật, có vài người nhìn bọn họ chằm chằm rồi lại rời đi tầm mắt, ngược lại chạy đi tìm người bị lạc đơn, nhưng càng nhiều người lại ăn ý tạo thành đội ngũ lâm thời chuẩn bị cùng nhau tiến công. Phải biết rằng hiện tại, góc truyện audio.com, cách thời gian thi đấu kết thúc cũng chỉ dư lại khoảng 8 phút, thời gian này có thể lấy mấy cái thẻ bài. Tuy tiểu đội thực vật thoạt nhìn thực khó phá được nhưng vạn nhất thành công thì sao? Ít nhất một nửa người đều có thể trực tiếp thăng cấp đi. Vì thế không nói gì, mấy người lâm thời tạo thành tiểu đội liên minh vừa lên tới liền bắt đầu dùng hết toàn lực đánh nhau. Hùng hổ từng quyền đến thịt, vừa ra tay chính là thanh âm chạm vào đối phương, Leonard che ở trước mặt Lạc Vân Thanh, một chọi ba hoàn toàn không bị rơi xuống hạ phong. Cẩn thận, Lạc Vân Thanh nhìn động tác của người đối diện càng thêm hung ác vội vàng, trên mặt thần sắc tràn đầy lo lắng. Leonard còn đang bị thương kìa, đừng để bị thương càng nặng nhé. Không có việc gì, Leonard nhìn qua vẫn thành thạo như cũ, đối địch không chút nào rơi xuống hạ phong, thậm chí còn có tinh lực hỗ trợ đồng đội bên cạnh. À, mơ hồ Lạc Vân Thanh hình như nghe được phía trước truyền đến một tiếng hoan hô mang theo vui sướng quen thuộc, nhìn lên, chỉ thấy Đường An che chở Diana chạy khắp nơi. Nhìn dáng vẻ tựa hồ bắt được thẻ bài âm, cũng không biết là đổi vẫn là đoạt. Nhưng hiện tại cũng không phải lúc thất thần, nghĩ tới đây Lạc Vân Thanh lập tức hoàn hồn, cho dù không thể đánh nhau, nhưng ít nhất cũng không thể làm một đứa con chồng trước nha. Thời gian một chút qua đi tựa hồ thực mau, lại tựa hồ rất chậm, cuối cùng thanh âm reng reng chói tai vang lên, biểu thị vòng đào thải thứ hai hạ màn, lúc này thiết bị đầu cuối của mỗi người cũng vang lên một trận thanh âm nhắc nhở. Vòng đào thải thứ hai đã kết thúc, mời các vị tuyển thủ đăng ký danh sách thăng cấp ở thiết bị đầu cuối của mình. Nghe thấy giọng nói nhắc nhở này, học sinh nguyên bản còn đang dây dưa không thôi lập tức đình chỉ công kích, suy sụp hạ bả vai, đầy mặt uể oải đi tới khu nghỉ ngơi. Không dừng không được nha, dù sao đang phát sóng trực tiếp, lúc này có cướp được thẻ bài âm dương cũng không thuộc về mình, lại còn bị người xem các loại công kích, việc gì phải thế. Diana, cậu cũng thăng cấp. Thái tử Thành thấy Diana cũng thao tác tiến hành xác nhận danh sách thăng cấp ở thiết bị đầu cuối, có điểm kinh ngạc không nghĩ tới vài phút cuối cùng nàng cư nhiên thật sự lấy được đủ thẻ bài âm dương. Vừa rồi vận khí thật tốt, gặp một người thiếu thẻ dương, tôi nhanh chóng quyết định đổi với hắn. Nếu không hai người đều không thăng cấp được. Diana cảm thấy từ khi cọ vào tiểu đội thực vật, vận khí của mình lập tức biến tốt. Nàng không nghĩ tới mình cũng có thể thăng cấp, phải biết rằng lúc đó chỉ còn dư lại một phút đồng hồ, một phút cuối cùng mà thôi. Nàng cư nhiên trong một phút này đổi được thẻ bài âm, quả thực may mắn đến khó tin. Nghe được Diana trả lời, người bên cạnh nhịn không được hỏi. Nếu tôi nhớ không lầm tiểu đội các cậu toàn bộ thành viên đều thăng cấp. Đúng vậy, tôi cũng không ngờ tới. Thái tử Thành lộ ra hàm răng trắng, tươi cười sáng lạn dưới ánh mặt trời quả thực có thể khiến người hoa mắt. Lợi hại, các cậu thực sự trâu bò. Người nọ giơ lên ngón cái cảm thán nói. Làm gì có chúng ta đây ít nhiều là nhờ đội trưởng của chúng ta cho nên mới nhẹ nhàng như vậy. Thi đấu lần này tôi cảm giác giống như là đi cắm trại, ăn được ngủ được nhiều thú vị. Đúng rồi, đặc biệt là ăn, tôi từ trước tới giờ không biết thì ra hải sản lại ăn ngon. Gocchuyenaudio.com Như vậy, hơn nữa thịt lợn rừng và thịt trâu rừng cũng thơm ngon nữa. Đúng rồi, đặc biệt là đám tôm hùm và cua lớn kia ăn ngon không chịu được, còn có các loại cá biển. Thật ra tôi thấy rong biển ăn ngon, lần trước nhặt rong biển thật không tệ, chính là đội trưởng sau lại không cho chúng ta xuống nước nữa. Nhưng thứ đó đều ăn ngon, nhưng tôi cảm thấy thích nhất chính là chanh, lúc trước không phải còn dư lại sao. Tôi cắt ra pha nước uống, rất ngon nha, hơn nữa còn có thể dưỡng trắng. Đúng, đội trưởng nói như vậy, nhưng mà chanh quá chua tôi không ăn nổi, không rõ nữ sinh các cậu sao lại thích ăn như vậy. Cũng không chỉ có nữ sinh mới thích ăn, nam sinh các cậu cũng rất thích được không? Cậu không thấy lớp trưởng cứ gọi là lợi hại, một ngụm một quả tôi nhìn đến còn ê hết cả răng. Vốn là hỏi sự tình toàn viên thăng cấp lại dẫn tới các loại khoe khoang mỹ thực một cái tiếp một cái đem Diana và người bên cạnh thèm không chịu được hận không thể lập tức đi kiếm để ăn. Nhưng hải sản và chanh thì còn dễ, lợn rừng và trâu rừng thì chính là khả ngộ bất khả cầu, lần này ăn lần sau không biết tới bao giờ mới có thể ăn nha, nghĩ tới đây, Diana đem thịt heo khô và thịt trâu khô đường ăn cho lấy ra cho vào miệng chậm rãi nhấm nháp. Tuy bề ngoài không quá đẹp nhưng vị thịt khô này thật sự ngon, thịt trâu và thịt heo đều có tính dai, lại còn mang theo một chút vị mặn và cay, một ngụm ăn vào rất có tính dai. Thấy Diana ăn ngon lành, những thành viên tiểu đội thực vật nói mãi cũng thèm, đồng dạng yên lặng lấy ra hàng tồn không nhiều lắm của mình, đầy mặt hạnh phúc mà ăn. Hai mắt nheo lại, bộ dạng chậm rãi nhấm nuốt hưởng thụ khiến những tuyển thủy bên cạnh vốn dĩ đã ghen ghét bọn họ có thể tùy tùy tiện tiện thăng cấp lại càng thêm ghen ghét, thậm chí ánh mắt nhìn về phía đội trưởng của mình còn mang theo từng tia ai oán. Trời ơi, quá không công bằng đi. Chúng ta cũng rất muốn có một đội trưởng như vậy. Khi nào chúng ta cũng có thể có một đội trưởng như vậy chứ, đến lúc đó cái gì cũng không cần làm, chỉ cần phụ trách ăn ăn uống uống, sau đó là có thể nằm mà thắng, này CMN có bao nhiêu thoải mái nha. Lạc Vân Thanh không phát hiện vì buổi nói chuyện của các đội viên bản thân đã trở thành đội trưởng tốt trong lòng mọi người, giờ phút này toàn bộ tâm tư của cậu đều đặt trên người Leonard. Vốn dĩ miệng vết thương của Leonard trải qua một buổi tối đã khép lại tương đối, nhưng hiện tại hình như lại có chút chảy máu. Nhìn áo sơ mi lấm tấm màu đỏ của hắn, Lạc Vân Thanh trong lòng có chút khó chịu. Miệng vết thương của cậu lại nứt ra rồi sao? Lạc Vân Thanh nhíu mày, cặp mắt đen nhánh có thần nhìn về phía Leonard mang theo một chút lo lắng. Hình như là nứt ra rồi. Nhìn người nào đó vì mình mà lo lắng, khóe miệng Leonard bỗng nhiên lộ ra một tia ý cười không rõ ràng. Đã vậy tôi thấy cậu cũng không biết sống chết, thương của mình cũng không biết tự chú ý, giống như người bị đau cũng không phải là cậu ấy. Lạc Vân Thanh thở dài một tiếng, sau đó lấy thuốc trong ba lô ra cẩn thận xốc lên áo của Leonard, chỉ thấy miệng vết thương vốn dĩ đã khép lại lại bắt đầu rỉ máu. Tuy mang theo một tia tức giận, nhưng động tác rửa miệng vết thương của Lạc Vân Thanh vẫn rất nhẹ nhàng, chỉ sợ làm hắn bị đau. Nhìn cái đầu ghé vào trong ngực mình, Leonard trong lúc lơ đãng run lên một chút mà Lạc Vân Thanh vội vàng dừng lại, sau đó thật cẩn thận tiến. Gocchuyenaudio.com lại, nhẹ nhàng dùng tay quạt quạt gió vào miệng vết thương của hắn. Còn thổi khí gì đó. Thôi đi, động tác như vậy có vẻ cậu không làm được. Leonard nhìn Lạc Vân Thanh dùng tay quạt gió, nhịn không được bật cười một tiếng, khuôn mặt ngày thường anh tuấn nhưng hơi lạnh nhạt vào giờ phút này tựa hồ mềm mại không ít. Một hồi lâu, Lạc Vân Thanh mới xử lý tốt miệng vết thương của Leonard nhưng chờ xử lý tốt sau đột nhiên cảm thấy mình thực ngốc. Không đúng, vòng đào thải thứ hai đã kết thúc, hoàn toàn có thể đi gọi bác sĩ trong căn cứ nha, làm gì phải tự mình xử lý. Nghĩ như vậy, cậu đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện người xung quanh quả nhiên như cậu nghĩ, tất cả đều dùng một loại biểu tình khó có thể hình dung nhìn hai người bọn họ. Cái này, tuy ra mặt dày như Lạc Vân Thanh cũng có chút không nhịn được đỏ mặt già. Lạc Vân Thanh mặt vô biểu tình nhưng tâm lý lại kêu rên một tiếng. Xem ra từ hôm nay trở đi tai tiếng của mình và Leonard sẽ không đơn giản chỉ truyền bá trong trường mình, phòng trường các trường khác cũng sẽ có. Cách chương.